Tuyệt thế dược thần, chương 773, Dương Văn Miểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tuổi trẻ một bộ kiêu căng khó thuần bộ dáng, có chút vênh váo hung hăng mùi vị. Bùi Văn Cường cười giới thiệu, đến, Diệp Viễn, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta Cổ Phong Thành hạng gia đệ nhất thiên tài hạng hảo. Vị này là Mục Vân, tương tự là chúng ta Cổ Phong Thành nhân tài mới nổi. Đây là Diệp Viễn, Dược Hương các chủ nhân, cũng không cần ta và các ngươi giới thiệu đi. Diệp Viễn cười một tiếng, lại là căn bản không để ý tới hạng hảo, hướng Mục Vân chào hỏi. Mục huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mục Vân khiêm tốn nói, không dám không dám, nhắc tới, Mục mộ ngày gần đây lấy được đột phá, còn muốn cảm tạ Diệp huynh mới phải. Nếu như không phải Diệp huynh thay Mục mộ luyện chế Đại Nhật Thiên Dương Đan, Mục mộ cũng không cách nào đột phá bình cảnh. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai luyện chế Đại Nhật Thiên Dương Đan, dĩ nhiên là Mục huynh. Mục Vân cười nói, này Đại Nhật Thiên Dương Đan thật khó luyện chế, Mục mộ cũng là thăm hỏi rất nhiều đại sư, nhưng là không người có thể luyện chế. Sau đó nghe nói Diệp huynh đan đạo thực lực siêu quần, sẽ tới Dược Hương các thử một lần, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên giao cho ta một khỏa cực phẩm Đại Nhật Thiên Dương Đan. Có này cực phẩm Đại Nhật Thiên Dương Đan, Mục mộ thực lực đại tiến, cuộc so tài lần này cũng càng thêm mấy phần nắm chặt. Diệp Viễn cùng Mục Vân hai người trò chuyện thật là hợp ý, đem Hạng Hạo trực tiếp gạt tại một bên. Mà Diệp Viễn đối với hắn châm chọc, càng là cũng không quan tâm, cái này làm cho hắn vô cùng tức giận. Nhưng là ngay trước mặt Bùi Văn Cường, hắn lại không tiện phát tác, chỉ có thể ở một bên sinh buồn bực. Ha, ba người các ngươi thân cận hơn một chút, lần này mặt mũi của ta, cần phải toàn bộ dựa vào các ngươi đến kiếm. Tốt rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên lên đường. Bùi Văn Cường cười nói, Nghiệp Thành là Xích Hà Thánh Địa Nam Bộ thành trì lớn nhất, thống ngự phụ cận tất cả lớn nhỏ trên trăm cái thế lực. Lần này Xích Hà Thánh Địa cử hành chuẩn thánh tử tuyển chọn cuộc so tài, nơi này một cách tự nhiên trở thành phân thi đấu khu sân so tài. Mấy ngày nay, Nghiệp Thành thoáng cái tràn vào rất nhiều người, đều là đến vây xem cuộc so tài này. Những người này mặc dù không có cơ sẽ tham gia, nhưng là loại này thịnh sự tại sao có thể bỏ qua. Mà nắm giữ sự thi vị trí những thiên tài này, dĩ nhiên là do phủ thành chủ đến chiêu đãi. Bất quá chỉ là mấy trăm người, đối với lớn như vậy Nghiệp Thành mà nói, không tính là cái gì. Bùi Văn Cường, nghe nói ngươi lần này lượm cái đại tiện nghi, dĩ nhiên mang theo 6 cái pháo hôi tới a. Bùi Văn Cường đám người vừa vào cửa, nhưng là vừa đúng đụng phải một đạo khác người, kia trước tiên một người trực tiếp mở miệng giễu cợt nói. Ngũ Kiếm Thanh, vài năm không thấy, miệng của ngươi làm sao vẫn thối như vậy? Ta mang tới là pháo hôi, chẳng lẽ lại ngươi mang tới không phải pháo hôi? Bùi Văn Cường cả giận nói, hắc hắc, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Chúng ta Ngưỡng Nguyên Thành lần này thật đúng là ra một cái kỳ tài, đạt được một cái danh ngạch, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Bảnh Yến, còn không mau qua tới bái kiến Bùi Thành Chủ. Ngũ Kiếm Thanh sau lưng một cái vô cùng nội liễm người tuổi trẻ đi ra, hướng Bùi Văn Cường thi lễ nói. Vãn bối Bảnh Yến, gặp qua Bùi Thành Chủ. Bùi Văn Cường biến sắc nói, vô lượng thất trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách Bùi Văn Cường kinh ngạc, có thể tại cái tuổi này đạt tới vô lượng thất trọng, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Phải biết Bùi Văn Cường mang tới 6 người này, cao nhất cũng bất quá là vô lượng lục trọng. Ngũ Kiếm Thanh thấy vậy đắc ý nói, Bảnh Yến thực lực so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Lần này có hắn tại, tập trung một cái danh ngạch tuyệt đối không có vấn đề. Ra làm sao, có hay không loại bị nghiền ép cảm giác? Ha ha ha, Bùi Văn Cường mặt đen lại nói, người khoan đắc ý, lần so tài này so có thể không riêng gì cảnh giới, ý cảnh cảm ngộ cũng rất trọng yếu. Ngũ Kiếm Thanh cười to nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Bảnh Yến ý cảnh cảm ngộ, tuyệt đối so với ngươi mang tới những này rác rưởi mạnh hơn nhiều. Ý cảnh cảm ngộ xác thực rất trọng yếu, thậm chí so cảnh giới còn trọng yếu hơn. Nhưng là có thể tại cái tuổi này đột phá đến vô lượng cảnh hậu kỳ, ý cảnh cảm ngộ làm sao có thể kém. Này Ngũ Kiếm Thanh đến từ thánh địa Ngũ gia, ngũ thế lực của nhà cùng Bùi gia sàn sàn nhau, hơn nữa rất không hợp nhau. Cho nên hắn châm chọc khởi Bùi Văn Cường đến, không chút nào gánh nặng trong lòng. lần này có thể tìm được một cái vô lượng thất trọng thiên tài, Ngũ Kiếm Thanh có thể nói là hăm hở. Ồ, người mang 6 người này trong đó, vẫn còn có một cái liền thần du bát trọng cũng chưa tới. Bùi Văn Cường, ngươi bây giờ quản 2 tòa thành trì, rõ ràng liền 6 cái vô lượng cảnh đều thu thập không đủ, còn muốn tìm một cái thần du cảnh phế vật đến bổ sung. Ha ha ha, thật là chết cười ta. Ngũ Kiếm Thanh chợt phát hiện trong đám người Diệp Viễn, càng là càn rỡ chào cười lên. Kia Bành Yến ánh mắt cũng quét Diệp Viễn trên người, trong mắt tất cả đều là giễu cợt và khinh thường. Lần này tới tham gia cuộc tranh tài võ giả, trên căn bản là lấy vô lượng cảnh là chủ lực. Những thứ kia số rất ít thần du cảnh võ giả, đều là một chút thế lực nhỏ tuyển thủ, căn bản là không ra gì. A, à, Dương Văn Miểu, là Dương Văn Miểu, đột nhiên, dịch quán ngoài cửa rối loạn tưng bừng, toàn bộ đều là đàn bà hoa si như vậy tiếng thét chói tai. Kèm theo những này tiếng thét chói tai, một đám người đi vào dịch quán. Dương Sâm đại nhân, lần này dẫn đội tới thành chủ, thấy trước tiên một người trung niên, rối rít hướng hắn thi lễ. Một người dáng dấp so nữ nhân còn xinh đẹp tuấn tú thiếu niên cùng ở phía sau hắn, khí chàng vô cùng cường đại. Những cô gái kia tiếng thét chói tai, xuất hiện ra lại chính là hướng về phía hắn. Ha ha, chư vị được, chuẩn thánh tử tuyển chọn khoảng thời gian này, chỉ hủy khuất mọi người ở tại nơi này dịch quán trong. Hữu kiêm chờ không chu toàn địa phương, còn mong mọi người tha thứ. Dương Sâm nói, Dương Sâm đại nhân khách khí, mọi người liền vội vàng trả lời. Này Dương Sâm hiển nhiên cùng mỗi bên đại thành chủ hết sức quen thuộc, chào hỏi qua đi, tìm người từng cái chuyện trò. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi Bùi Văn Cường nói, người này là ai, thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Dương Sâm đại nhân là Nghiệp Thành thành chủ, thống lĩnh Nam Bộ tất cả lớn nhỏ gần 200 cái thế lực, người nói hắn có lợi hại hay không? Bùi Văn Cường nói, Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu, không trách những thành chủ này từng cái đối với hắn đều hết sức cung kính. Như vậy à, phía sau hắn người thiếu niên kia, thật giống như ở chỗ này rất được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Dương Sâm đại nhân công tử Dương Văn Miểu. 2 năm trước đây cũng đã đạt tới vô lượng bát trọng rồi, tại toàn bộ Nghiệp Thành quản hạt trong phạm vi, hắn chính là thế hệ thanh niên đệ nhất thiên tài. Thêm nữa hắn tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, được hoan nghênh dĩ nhiên là chuyện trong dự liệu rồi. Lần so tài này, Nghiệp Thành phân thi đấu khu đệ nhất danh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Diệp Viễn gật đầu một cái, bày tỏ giải, xem chừng, này Dương Văn Miểu ngược lại là nhất cá kình địch. Đừng xem Dương Văn Miểu một bộ hào hoa phong nhã bộ dạng, nhưng là Diệp Viễn có thể nhìn ra, hắn căn bản là không có đem những người trước mắt này đem đối thủ. Hắn cái chủng loại kia ngạo khí, là giấu ở trong xương. Ai, xem ra lần so tài này, chúng ta là một tia hy vọng cũng không có. Một cái thanh hoàn thành thiên tài trẻ tuổi nói, đúng vậy, lần này chỉ là vô lượng thất trọng thì có tốt hơn một chút cái. Ngoại trừ Dương Văn Miểu ở ngoài, còn lại 5 cái danh ngạch. Nên ở nơi này chút ít vô lượng thất trọng trong đó đản sinh ra. Mấy cái xếp hạng trước mấy đại thành, thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội. Kiêu căng khó thuần hạng hảo, cũng chán nản nói, cách chương.